Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, chương 971, Bổn Mạng Thần Binh. Cùng lúc đó, vô luận là bên ngoài thành, hay là nội thành, đang xem cuộc chiến rất nhiều cường giả sắc mặt âm trầm. Đối với cái này một trận chiến rất chú ý, theo bên ngoài thành chiến, đến bài vị chiến. Chu Trảo liên tục hành hạ đến chết đối thủ, mà lại người chết thần hồn đều là hiện ra bị phong ấn trạng thái. Như vậy hành vi đưa tới rất nhiều thế lực phẫn nộ. Tây vực, Bắc vực rất nhiều tông môn đã là hạ đạt lệnh truy nã. Một khi Dược Long Thai cuộc chiến chấm dứt, lập tức vây quét đánh chết Chu Trảo. Nếu là một trận chiến này ở bên trong, Chu Trảo bị quỷ kiếm đánh chết, vậy không thể tốt hơn. Đương nhiên, đối với rất nhiều người mà nói, nếu là quỷ kiếm tại một trận chiến này chung bị giết, cũng không phải chuyện xấu. Cái này Chu Trảo khí tức rất quỷ dị, tương đương nguy hiểm. Nội thành ở bên trong, Sát Phá Hải sắc mặt trầm xuống, chân mày cau lại, phản ứng của hắn lại để cho Tả Hy Thiên bọn người tâm treo lên. Dùng Sát Phá Hải như vậy quái vật giống như thực lực, lại cũng nói Chu Trảo rất nguy hiểm, cái kia quỷ kiếm một trận chiến này chẳng lẽ không phải có đại phiền toái? Xác thực rất nguy hiểm. Bất quá, Sát Phá Hải lắc đầu, không nói tiếng nào. Hắn tin tưởng dùng Tần Mặc thực lực đủ để ứng phó một trận chiến này. Lôi đài bên ngoài, trên ghế trọng tài, Thiên Đàng Tông Mạc lão nhíu mày, bờ môi nhúc nhích, truyền âm nói, quỷ kỵ tiểu bằng hữu, ngươi muốn cẩn thận một chút, cái này Chu Trảo khí tức rất cổ quái, không nên khinh địch. Tại bên ngoài thành thời gian chiến tranh, Mạc lão phụ trách đúng là Đông Nam Thạch Thành chiến đấu, về sau lại phụ trách đảm nhiệm bài vị chiến trọng tài, liên tục quan sát Chu Trảo ba cuộc chiến đấu. Mạc lão ngửi được một loại không tầm thường khí tức, lại không nói ra được. Tóm lại, dùng hắn võ thánh trực giác, cái này Chu Trảo tương đương nguy hiểm. Nghe vậy, Tần Mặc không khỏi sững sờ, lại là có chút cảm kích, không để lại dấu vết hàm. Kỳ thật, ta cũng rất lo lắng, nếu là ở bài vị trong chiến đấu, không gặp được ngươi, cái kia cũng có chút tiếc nuối. Tần Mặc tầm mắt buông xuống, nhàn nhạt mở miệng, cùng Chu Trảo đứng tại đồng nhất lôi đài. Tần Mặc đã là vững tin, vừa mới tiến bên ngoài thành lúc, đối với hắn có mang vô cùng sát ý người, đúng là trước mắt người này. Chỉ là, Tần Mặc rất kỳ quái, vì sao Chu Trảo sẽ đối với hắn ôm lấy mạnh như vậy sát ý? Là có khác nguyên nhân? Hay là nói, người này bản thân chính là một cái thị sát thành tánh ma đầu. Ha ha ha, hãy bớt sàm ngôn đi. Chết, rầm rầm, đầy trời màu xám khí kình bạo. Chu Trảo vung vẩy hai tay, vậy đối với móng vuốt sắc bén điên xoáy mà bắt đầu. Hắn kình lực chỗ hướng, đúng là hình thành một cổ kinh người màu xám luồng khí xoáy. Tràn ngập gào khóc thảm thiết gào thét. Cũng có một loại khiếp người tâm hồn quỷ dị lực lượng. Một sát na cái kia, cái này của màu xám luồng khí xoáy đã là tập kích đến, theo Tần Mặc đỉnh đầu nhô lên cao rót xuống, như là một đầu hung thú muốn đem chi hoàn toàn thôn phệ. Tần Mặc lông mày nhíu lại, hắn cảm thấy một loại quỷ dị hấp lực, không hề chỉ nhằm vào thân thể, đối với thần hồn càng có lực sát thương. Ồ, đây là nhiếp hồn chi qua. Ngân rừng tâm niệm truyền âm bỗng nhiên vang lên, nhưng lại không có bao nhiêu bối rối. Ầm ầm, Tần Mặc chém ra một quyền, thi triển đúng là được từ Tịch Thiên Kinh tuyệt thế quyền kỹ. Lập tức, quyền kình vọt lên, như trường hồng quán nhật, thẳng tắp nhảy vào cái kia màu xám khí cơn xoáy ở bên trong. Đem chi sinh sinh oanh bảo, đầy trời khí kình nổ bung, Chu Trảo thân ảnh bay rớt ra ngoài, Oanh mở của ta nhiếp hồn chi qua. Đôi mắt của hắn trừng lớn, tràn ngập cuồng loạn chi sắc. Rồi sau đó một tiếng quái gọi, thân thể lăng không vòng qua vòng lại, vung vẩy hai móng lần nữa đánh tới. Vô số chảo ảnh ngang trời, từng đợt gào khóc thảm thiết, tiếng kêu gào thay nhau nổi lên. Cái loại này vô cùng khí tức quỷ dị, cho dù là ngoài lôi đài người đang xem cuộc chiến, cũng có thể khắc sâu cảm nhận được một cổ hơi lạnh thấu xương. Rất nhiều thanh niên cường giả thân thể kéo căng, sinh ra một loại ảo giác, phảng phất quan sát những này chảo ảnh, thần hồn cũng muốn bị xé nứt đồng dạng. Quyền Định Sơn Hà, thân hình bất động, Tần Mặc hai tay triển khai, một quyền lại một quyền ném ra. Cái kia rầm rộ, nghiền áp sông núi, quyền thế bạo lên, có khí thôn Sơn Hà xu thế. Vô luận chu chảo chảo ảnh như thế nào quỷ dị, như thế nào mãnh liệt, đều bị cái này cường thịnh quyền thế nện khai mở, khó có thể phá vỡ Tần Mặc phòng ngự. Như vậy chiến đấu, lại để cho đang xem cuộc chiến tuổi trẻ các cường giả cảm thấy hít thở không thông. Chu chảo, thân pháp chi, ra chiêu cực nhanh, rất nhiều tuổi trẻ thiên tài đã không cách nào dùng mắt thường đuổi kịp. Đối mặt như vậy thế công, một ít tuổi trẻ cường giả mặt xám như cho, cảm thấy nếu là đổi thành trên mình đi, trong nháy mắt tự bị miểu sát. Thế nhưng mà, cái kia quỷ kiếm càng lấy hùng hồn quyền thế, sinh sinh phá giải chu chảo thế công. Hơn nữa, quỷ kiếm rõ ràng là một cái kiếm khách, hắn quyền kỹ lại cũng cao minh như thế, đạt tới kinh thế hãi tục tình trạng. Tại thế hệ trước cường giả trong mắt, thì là nhìn ra nhiều thứ hơn. Chu chảo thế công sở dĩ không có hiệu quả, không chỉ có là vũ kỹ thượng bị áp chế, hắn quỷ dị lực lượng tại quỷ kiếm trước mặt, cũng không cách nào sinh ra uy hiếp. Thật bá đạo quyền thế, cực kỳ mênh mông cuồn cuộn khí cơ. Cái này quỷ kiếm thật sự là một cái kiếm thủ sao? Vì sao quyền kỹ cũng cao minh đến loại tình trạng này? Có võ thánh cường giả sợ hãi thán phục, nổi lên lòng yêu tài, muốn đợi dược long thai cuộc chiến về sau, đem suốt đời quyền kỹ truyền cho cái này tuổi trẻ võ giả. Giống, một tiếng thê lương gào thét, chu chảo lần nữa lui về phía sau, trước ngực có mấy cái dấu quyền, vạt áo vỡ vụn, thần sắc dữ tợn cuồng loạn. Giống như lệ quỷ đồng dạng, ngươi, quỷ kiếm, ngươi lại cảm thương ta, ngươi thân là kiếm khách, lại không dùng kiếm nghênh chiến, ngươi là có ý gì? Chu chảo ngửa mặt lên trời gào thét, nửa người trên quần áo nứt vỡ bắn ra bốn phía, ngực quang, mấy cái dấu quyền đúng là chậm rãi biến mất. Đối diện, Tần Mặc khẽ nhíu mày, hắn quyền kình trung quán chú bảy thành chân diễm. Đúng là chỉ làm cho chu chảo bị thương ngoài ra. Hơn nữa, hắn thân hình tự lành lực càng như thế cường, nhanh như vậy phục hồi như cũ. Hắn tự lành lực có thể so với hắn đấu chiến thánh thể. Kỳ quái, vừa rồi nắm đấm trúng mục tiêu cảm giác, không giống như là đánh trúng một cỗ người sống. Thân hình khẽ động, Tần Mặc cất bước tiến lên, tiếp tục vung quyền nghênh chiến. Cái này một vòng quyền thế, không chỉ có hùng hồn bá đạo, hơn nữa, độ đúng là tăng lên gấp đôi. Theo quyền thế triển khai, chung quanh hình thành từng vòng vòng xoáy, như phong vân hội tụ, sinh ra một loại đáng sợ xoáy lực. Cái này quyền thế như vòi rồng hội tụ, mà vòi rồng trung tâm, đúng là Tần Mặc nắm đấm, hấp dẫn lôi kéo lấy quanh mình hết thảy. Hướng phía hắn nắm đấm mà đi, như vậy quyền thế là bức bách đối thủ lấy cứng chọi cứng. Lập tức, sở hữu tất cả người đang xem cuộc chiến biến sắc, không chỉ có bởi vì Tần Mặc quyền thế bá đạo, cũng bởi vì chu chảo cái kia đối với móng vuốt sắc bén xanh biến hóa. Răng rác, răng rác, răng rác, vậy đối với móng vuốt sắc bén vỡ vụn, hóa thành hai cái cây roi hình trường nhận. Xoay quanh uốn lượn, như xà nghênh hướng Tần Mặc nắm đấm, mà Chu Chảo thì là không ngừng lui về phía sau, huy động hai cái trường nhận, không ngừng cùng Tần Mặc giao phong. Hắn vô cùng giảo quyệt, cũng cực khôn khéo, vừa rồi một phen va chạm, biết được nếu là cùng Tần Mặc cận thân chém giết, cái thiệt thòi chỉ có thể là chính mình. Đối mặt như vậy cương quyền, kéo ra khoảng cách, lấy nhu thắng cương mới được là tốt nhất kế sách. Đinh đinh đinh, liên tiếp làm cho người run rẩy tiếng va chạm tiếng nổ. Tần Mặc nắm đấm quang, bao trùm một tầng chân diễm, cùng cái này đối với cây roi hình trường nhận va chạm, không ngừng toác ra từng khối vỡ vụn nhận phiến. Nhưng là những này vỡ vụn nhận phiến vòng qua vòng lại, rất nhanh lại cùng trường nhận hợp nhất, hoàn hảo không tổn hao gì. Trong lúc nhất thời, giữa không trung, hai cái trường nhận huy động độ càng lúc càng nhanh, đem trọn cái lôi đài đều bao phủ đi vào. Tần Mặc thân ảnh dần dần bị chôn vùi, rốt cuộc nhìn không thấy. Đây là bổn mạng thần binh. Đang xem cuộc chiến rất nhiều đại cao thủ ngay ngắn hướng biến sắc. Nhìn ra cái này đối với vũ khí chỗ đáng sợ, lại là võ giả rèn luyện bổn mạng thần binh, nghịch mệnh cảnh cường giả rèn luyện ra một kiện bổn mạng thần binh, điều này sao có thể? Vô số cường giả sắc mặt đột biến, khó có thể tin, võ đạo trong lịch sử, bổn mạng thần binh rèn luyện ít nhất phải theo thiên cảnh trung kỳ bắt đầu. Nói như vậy, đều là theo thiên cảnh hậu kỳ, võ giả mới có thể nếm thử tế luyện bổn mạng thần binh. Bởi vì bổn mạng thần binh tế luyện, không chỉ có tốn thời gian thật dài, hơn nữa, có đủ loại hung hiểm. Hơi không cẩn thận, tiếp theo kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, cuối cùng nhất tổn hại và võ đạo căn cơ, làm cho cảnh giới trì trệ không tiến. Đối với một người tuổi còn trẻ thiên tài mà nói, tại thiên cảnh cấp độ, cũng sẽ không lựa chọn rèn luyện bổn mạng thần binh, mà là hội tiếp tục tu luyện, tăng lên tu vi, đến về sau cảnh giới tiến cảnh chậm chạp lúc, lo lắng nữa bổn mạng thần binh tế luyện. Ví dụ như Tây Linh tổng soái Nghệ Võ Cuồng, nếu không có cân nhắc Tây Thành an nguy, cũng sẽ không biết lựa chọn tại thiên cảnh đình trệ bách niên, ngược lại tế luyện bổn mạng thần binh. Hiện tại đã có một kiện bổn mạng thần binh xuất hiện tại một cái nghịch mệnh cảnh đỉnh phong tuổi trẻ cường giả trên người, hơn nữa thoạt nhìn hay là một kiện nguyên vẹn bổn mạng thần binh, lại để cho người như thế nào tin tưởng sự thật này? Bất quá, bất kể như thế nào kinh thế hãi tục, Chu Chảo có một kiện bổn mạng thần binh nơi tay, cũng có thể vận dụng tự nhiên. Hắn chiến lực mạnh, tự xa xa đã qua nghịch mệnh cảnh cấp độ. Không xong, Quỷ Kỵ huynh đệ nguy hiểm. Tả Hy Thiên bọn người biến sắc, nghẹn ngào kinh hô, cùng kêu lên hô to, lại để cho Tần Mặc không muốn gượng chống, dứt khoát bỏ quyền nhận thua. Thế nhưng mà, thanh âm của bọn hắn lại vang lên sáng, cũng khó có thể xuyên thấu lôi đài bình chướng, truyền vào Tần Mặc trong tai. Nội thành một chỗ, Ngưỡng Lâm đôi mắt bao hàm tiếu ý, nhìn cách đó không xa Thiên Xà công chúa một mắt, cười nói, cái này là ngươi nhìn chúng nam nhân sao? Nếu là ngươi không phải diễn trò, thật sự tâm hồn thiếu nữ ám hứa, cái này đánh một trận xong, sẽ vì hắn tống trung, sao chăm sóc người thân trước lúc lâm trung. Nghe vậy, Thiên Xà công chúa đôi mắt dễ thương rủ xuống, như gấm hắc che giấu nàng con mắt quang, nói khẽ, một trận chiến này còn không có chấm dứt, tự vọng tự kết luận, không chê quá sớm điểm sao? Ngưỡng Lâm lạnh lùng cười cười, không hề ngôn ngữ, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.